Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258. Đệ 1258 chương còn hảo có ngươi ở. Hoan tâm, ngươi xem ngươi nhiều hạnh phúc, cũng không phải sở hữu nam nhân, đều là Tưởng Lệ Hành đã từng. Nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau, Tạ Ngọc Điệp thực vì chính mình tỉ muội vui vẻ. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể gặp được một cái toàn tâm toàn ý đối chính mình tốt nam nhân. Chính là hiện tại, Tạ Ngọc Điệp vẫn luôn tin tưởng trên thế giới này hảo nam nhân rất nhiều. Chính là hiện giờ, nàng có điểm thất vọng rồi. Này, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Nàng cùng Chu Hàn tiếp xúc thiếu, nhưng là xem Chu Hàn bộ dáng một thân chính khí, trên người hơi thở cũng thực sạch sẽ, cũng không như là sớm ba chiều bốn lừa gạt người khác cảm tình người a. Tiểu Điệp, có thể hay không có cái gì hiểu lầm a? Ngươi chưa cho Chu Hàn gọi điện thoại sao? Các ngươi hẳn là hảo hảo nói chuyện. Ninh Hoan Tâm đáy lòng có điểm hoài nghi, theo bản năng khuyên vài câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp lắc lắc đầu. Hắn không chịu cùng ta nói. Hắn chạy lúc sau ta liền vẫn luôn đánh hắn di động, chính là như cũ vô pháp chuyển được. Sau lại, ta thu được hắn chia ta một cái uy chat tin tức. Chỉ có ba chữ, chia tay đi, không có bất luận cái gì giải thích. Thậm chí liền một câu xin lỗi nói đều không có. Ở kia một khắc, Tạ Ngọc Điệp tâm tình thật là không xong tột đỉnh. Mà bên người vừa lúc liền có vài cái quán bar, nàng liền một đầu chui vào quán bar. Tạ Ngọc Điệp cũng không biết chính mình rốt cuộc uống lên nhiều ít, say đến mơ mơ màng màng thời điểm, nàng giống như cảm giác được có người đối chính mình động tay động chân. Khi đó nàng liều mạng dậy giụa, sau lại nàng liền không nhớ rõ. Hiện tại nhìn đến chính mình một thân chỉnh tề, Tạ Ngọc Điệp suy đoán cái kia đối chính mình động tay động chân người, có thể là bị Ninh Hoan Tâm trong miệng cái kia người hảo tâm đuổi đi. Chia tay, Chu Hàn cư nhiên làm như vậy tuyệt, liền mặt đều không ra. Ninh Hoan Tâm thở dài, hảo, trước đừng nghĩ, Tiểu Điệp, ngươi ngủ một giấc đi, ta bồi ngươi. Ngày mai hết thảy đều sẽ tốt, nói. Ninh Hoan Tâm cởi giày, cũng chui vào trong ổ chăn. Nàng còn nâng lên hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Ngọc Điệp, tựa như rất nhiều năm trước giống nhau. Vô luận tâm tình nhiều hư, chỉ cần hai người ở bên nhau, tổng có thể cố nhịn qua. Tiểu Hoan Tâm, ta thật sự thật là khó chịu, có ngươi ở ta bên người thật tốt. Tạ Ngọc Điệp lẩm bẩm, một bên lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, một bên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tình yêu sẽ đả thương người, ái nhân sẽ phản bội, còn hảo, nàng bên người tổng hội có như vậy một người, không rời không bỏ, đó chính là nàng hảo tỉ muội. Tiểu Hoan Tâm, chúng ta phải làm cả đời hảo tỉ muội, đời đời kiếp kiếp hảo tỉ muội. Tạ Ngọc Điệp nghĩ như vậy, ý thức dần dần mơ hồ, bất chi bất giác đến liền đã ngủ. Ninh Hoan Tâm biết Tạ Ngọc Điệp tâm rất mệt, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng là cái tùy tiện nữ hài tử, nhưng là đối đãi cảm tình lại vô cùng nghiêm túc cùng đầu nhập. Ninh Hoan Tâm nhận thức Tạ Ngọc Điệp nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng biết Tạ Ngọc Điệp thích xem soái ca, tiểu thịt tươi, thực bát quái, nhưng là nàng đối đãi tình yêu thực nghiêm túc, chuyên nhất. Chu Hàn là nàng cái thứ nhất mang về nhà bạn trai, là nàng ký thác sở hữu cảm tình, hy vọng cùng chi cộng độ cả đời nam nhân. Ai có thể tưởng được đến kết cục lại là như vậy đâu. Tiểu Điệp, ngủ đi, Hy vọng ngươi một giấc ngủ dậy có thể tâm tình hảo một chút. Ninh Hoan Tâm biết, muốn quên một người thật sự hảo khó, nhưng là trừ bỏ quên còn có thể làm cái gì đâu. Cái này ban đêm, Tạ Ngọc Điệp ở Ninh Hoan Tâm bên người nặng nề ngủ, mà Ninh Hoan Tâm tắc vẫn luôn ở một bên tịnh tâm đả tọa vận công, đang yên lặng bảo hộ. Liền sợ Tạ Ngọc Điệp sẽ ở nửa đêm bừng tỉnh. Hết chương.